Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Thái Nhất thả câu. Muốn giết chết đạo nghĩa, nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản. Đạo nghĩa trong cơ thể ký thác pháp tướng tiên thiên linh căn đại xuân thụ trạc cây. Bị kỳ hạ cấm pháp, chỉ cần mình thi triển cấm pháp, tất nhiên có thể gọi trong cơ thể đại xuân thụ trạc cây phản phệ. Đại xuân thụ trạc cây phản phệ, chỉ có thể phế thần thông, tu vi, khiến cho đánh mất sức chiến đấu, mà lại đối phương ngày sau tu vi càng cao. Chính mình thi triển lên loại thủ đoạn này hậu quả mới có thể càng thêm nghiêm trọng. Cho tới trước mắt, đối phương tại kỳ lân tộc trùng điệp bảo hộ phía dưới. Muốn lấy tính mạng, không là bình thường khó khăn. Dương Tam Dương đương nhiên không nghĩ liền như vậy bại lộ chính mình thủ đoạn. Trước mắt kỳ lân tộc khí số phát triển không ngừng. Chính mình tung làm chuyện xấu đạo nghĩa tu vi, nhưng bằng mượn kỳ lân tộc khí số, không chừng đối phương sẽ có mới, thậm chí với tốt hơn ký thác pháp tướng đồ vật. Lúc này đối với đối phương động thủ, ngược lại là tiện nghi hắn. Trước tạm tàn sát người kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc 1 triệu đại quân. Xem như vì ta linh đài phương thốn sơn chư vị sư huynh đệ chút cơn giận. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt lãnh quang. Sau một khắc hóa làm thái cực đồ, thân hình tản vào âm dương nhị khí bên trong, hướng về bách tộc đại quân bay tới. Sâu kiến, còn không thúc thủ chịu trói. Kỳ Lân Vương nhìn thấy thái cực đồ tùy ý hành hung. Những nơi đi qua hư không cuốn lên tầng tầng gợn sóng. Kỳ lân tộc đại quân không có lực phản kháng chút nào rơi vào thái cực đồ bên trong. Bị tiên thiên âm dương nhị khí cuốn đi, không khỏi con người co rụt lại. Một trường vung ra, hư không vặn vẹo, liên miên vài chục tòa đại sơn hướng Dương Tam Dương thái cực đồ đập tới. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Sau một khắc thái cực đồ phảng phất thanh như gió tản ra. Vòng qua kỳ lân vương thủ đoạn, tiếp tục xông vào hai tộc trong đại quân. Thái cực đồ lướt qua tuyệt không may mắn thoát khỏi. 1 triệu đại quân nhìn rất nhiều, nhưng thái cực đồ che khuất bầu trời. 1 triệu đại quân thực sự là có chút không đáng chú ý. Chỉ thấy hư không vặn vẹo, thái cực đồ đã không thấy tung tích. Sau một khắc tuần hoàn biến mất, giữa sân bách tộc đại quân đã mất đi tung tích. Đạo nghĩa, chịu chết đi, thái cực đồ thần uy phun trào, hướng về đạo nghĩa bay tới. Thằng nhãi danh, đừng có càn rỡ, lại nhìn ta thủ đoạn. Kỳ lân vương một quyền nện xuống, như giang sơn lật úp, lúc này nhà mình duy nhất dòng dõi nhận uy hiếp. Kỳ lân vương không dám lưu thủ. Phanh tương đương, trước mắt hư không vặn vẹo, đối mặt lấy toàn lực xuất thủ kỳ lân vương, Dương Tam Dương nhượng bộ lui binh, thái cực đồ một trận vặn vẹo uốn lượn, sau đó một lần nữa hiển hóa, hóa thành một bóng người, trong tay nắm lấy thái cực đồ, nhìn về phía phương xa im lặng không nói, trong tay nắm lấy thái cực đồ, nhẹ nhàng lắc một cái. Thái cực đồ bên trong bách tộc đại quân đều rơi vào 3.000 động thiên thế giới bên trong. Cần biết kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc vượt qua ước vạn dặm chinh phạt linh đài phương thốn sơn. Đều là trong tộc tinh nhuệ. Lúc này liền như vậy bị Dương Tam Dương đều độ hóa. Đối với kỳ lân tộc cùng phượng tộc đến nói cũng là đủ thịt đau. Tinh nhuệ mặc kệ ở đâu đều là bảo bối. Thật kỳ diệu bảo vật, giao ra thái cực đồ, lão tổ ta tha cho ngươi một con đường sống, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Kỳ lân tộc đem đạo nghĩa bảo vệ tại sau lưng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thái cực đồ. Hắn thân là đại la chân thần, có tư cách nói câu nói này. Dương Tam Dương nghe vậy chỉ là cười cười. Quét qua bầu trời bên trong cùng tổ sư đối chiến phượng tổ. Núi cao sông dài, Ngày sau tại hội, người Kỳ Lân tộc vô cớ phạm ta linh đài Phương Thốn Sơn thánh cảnh. Việc này không xong, lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương bàn tay lắc một cái, thái cực đồ hóa làm một đạo kim kiều. Cái kia kim kiều không gặp giới hạn, xuyên thẳng thiên ngoại đám mây, kim kiều rơi xuống, giữa thiên địa nguyên khí tựa hồ đình chỉ lưu động. Cái kia kim kiều xuyên qua chỗ, hư không vì đó ngưng kết, thời không tựa hồ vì đó đứng im. Việc này không xong, Dương Tam Dương cười lạnh, cất bước cưỡi trên kim kiều, muốn đi, lại trước hỏi qua ta. Kỳ Lân Vương cười lạnh, sau một khắc một trường đánh ra, đại la pháp tắc vì đó cô đọng, một trường che lấp càn khôn, hướng về cái kia mênh mông vô song kim kiều chộp tới. Đáng tiếc, kim kiều huyền diệu vượt quá tưởng tượng, chỉ thấy Dương Tam Dương trên kim kiều cất bước, vừa xài bước ra ngàn vạn dặm, sau đó chân kim kiều từng khúc biến mất hóa làm hồng quang. Kỳ Lân Vương một trưởng này tựa hồ phong tỏa thời không. Nhưng đứng ở kim kiều bên trên Dương Tam Dương phảng phất là ở vào bỉ ngạn đám mây. Những nơi đi qua tựa hồ là một thế giới khác. Không nhìn thẳng Kỳ Lân Vương che khuất bầu trời phong tỏa thời không một trưởng. Tại trơ mắt trong ánh mắt biến mất ở chân trời. Tốt huyền diệu bảo vật. Đáng hận ta trong tay không có tiên thiên linh bảo. Bằng không thì định có thể lưu lại bảo vật này. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy cảm khái, nhưng không thấy chút nào hỏa khí. Lần tiếp theo, ta chắc chắn tìm tới một kiện linh bảo, đem cái này kim kiều cướp đoạt mà tới. Toàn bộ đại hoang rơi vào tam tộc trong tay. Xúc sinh này tu vi thấp, nhưng lại đánh cắp này các loại bảo vật. Quả thực không biết sống chết. Chỉ cần đem tin tức truyền đi, đại hoang đều không có đất dung thân. Đạo Nghĩa sắc mặt âm lãnh nhìn về phía phương xa biến mất bóng người. Chẳng biết vì sao nhưng trong lòng cuốn lên một vệt vẻ lo lắng. Kỳ Lân Vương gật gật đầu. Đạo Nghĩa lời ấy không giả. Ngày sau toàn bộ đại hoang đều là tam tộc. Hắn có thể chạy trốn nơi đâu. Chỉ cần đem tin tức truyền đi. Đại hoang sở hữu tu sĩ đều sẽ không bỏ qua hắn. Như vậy bảo vật ai không muốn, chỉ cần náo ra đoạt bảo phong ba, liền không thể gạt được Kỳ Lân tộc tai mắt. Đánh bại Hồng, ta Kỳ Lân tộc nhất thống lại không khó khăn, ngươi lại ở đây chờ lấy, ta đi tương trợ Phượng tổ một chút sức lực. Kỳ Lân Vương phân phó một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, phong tỏa thời không, hướng về tổ sư đập tới. Tổ sư lắc đầu, cũng không có ngạnh kháng Kỳ Lân Vương công kích, mà là một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Đáng tiếc, thần thông không địch lại số trời. Mà tổ như vậy, cường giả nghịch thiên mà đi còn rơi vào thê thảm như thế. Huống chi là chúng ta. Hôm nay cựu oán tạm thời trước gửi lại dưới. Ngày sau chúng ta cuối cùng cũng có thanh toán thời điểm. Tổ sư đảo qua Phượng tổ cùng Kỳ Lân Vương. Thân thể dần dần vặn vẹo biến mất, sau đó cùng phía sau linh đài Phương Thốn Sơn hòa làm một thể. Tại Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ trơ mắt trong ánh mắt, toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn thánh cảnh đã mất đi tung tích. Hai người đứng ở hư không, đảo qua trống trải đại địa, Phượng Tổ mặt mang tức giận nói, lúc này lỗ vốn, chỉ là đem Hồng bức lui. Ẩn độn với vô tận hư không, cái kia bảo vật bỏ lỡ cơ hội, ngươi vì sao ám toán ta? Nếu không ta có Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, cái kia thái cực đồ chưa hẳn có thể bỏ chạy. Kỳ Lân tộc tự biết đối lý, cũng chưa từng cãi lại, chỉ là trong lòng cười lạnh, nếu để cho ngươi được cái kia thái cực đồ, ngày sau há còn có ta Kỳ Lân tộc ngày sống dễ chịu. Ngươi như được bảo vật này, ta Kỳ Lân tộc thời gian sẽ khó hơn. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng lại không thể nói ra được. Chỉ là không nhanh không chậm nói. Cái kia thái cực đồ có chút huyền diệu, có thể điều khiển thời không chi lực, trấn áp địa thủy phong hỏa. Đáng tiếc cái kia 1 triệu tinh nhuệ, tương lai đều là tộc ta chủ lực, tiềm lực, nhất định muốn đem tiểu tử kia tìm tới, đem ta bách tộc tinh nhuệ tìm về đến. Phượng Tổ lạnh lùng nói, hắn lại không ngốc, đương nhiên biết Kỳ Lân Vương tính toán nhỏ nhặt, nhưng lại không thể trực tiếp bóc trần. Long tộc thế lớn, ngày sau hai tộc còn muốn đoàn kết, có một số việc nói toạc ngược lại không đẹp. Dẹp Yên Linh Đài Phương Thốn Sơn, tiếp xuống tại càn quét còn lại các lộ chư thần, liền lại không khó xử. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt dã tâm hỏa diễm. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta tam tộc sẽ triệt để chiếm lĩnh phiến thiên địa này. Phượng Tổ không nghĩ nghiên cứu thảo luận hư vô tương lai, mà là nhìn về phía đạo nghĩa. Cái kia man tử loại nào theo hầu? Tự khai thiên tịch địa mới bắt đầu, man tộc liền không thể tu luyện, làm sao sẽ có man tử thu hoạch được như cơ duyên này? Nghe nói lời ấy, đạo nghĩa hơi chút trầm ngâm, quyết định vẫn là không giấu giếm. Cái kia man tử trên thân có chút môn đạo, cùng bình thường man tử không giống nhau lắm, chỉ biết cái này man tử là tổ sư đi ra ngoài mang về. Cho tới có cái gì không giống nhau, ta lại không biết. Nghe nói lời ấy, Phượng Tổ cau mày, không nói thêm lời, trực tiếp hất lên ống tay áo hóa làm lưu quang bỏ chạy. Phụ vương, Phượng Tổ có thể hay không nổi giận? Đạo nghĩa có chút lo lắng nói. Hắn là một người thông minh, Kỳ Lân Vương lắc đầu. Thái Dương Tinh bên trong thái nhất trong tay nắm lấy một cây cần câu. Cái kia cần câu không ngừng phiêu đãng, tại Thái Dương Tinh bên trong vừa đi vừa về lắc lư. Tại thái nhất bên người, đứng thẳng một gốc tiên thiên linh căn. Cái kia tiên thiên linh căn thế mà lấy thái dương chân hỏa vì chất dinh dưỡng. Quanh thân thao thao bất tuyệt thái dương chân hỏa cuốn lên, đều bị cái kia tiên thiên linh căn hấp thu. Thật không nghĩ tới, thái dương tinh bên trong thế mà có giấu như vậy bảo vật. Cái này một gốc tiên thiên linh căn chỉ là ngụy trang, chân chính bảo vật giấu tại tiên thiên linh căn phía dưới. Kém chút chói mù lão tổ pháp nhãn của ta. Thái nhất lưng tựa tiên thiên linh căn, nhìn phía dưới không gian dập dờn, cuốn lên mênh mông phong ba, có hỗn độn chi khí lượn lờ tiên thiên đại trận, không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, một trận nhãn nóng, trong tay dây câu xuyên qua cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ tiên thiên đại trận, không ngừng ở trong đó vừa đi vừa về lắc lư. Sáng rõ thái nhất có chút mỏi mệt, mang theo hỗn độn chi khí tiên thiên đại trận, đúng thật là khó lường. Cái này loại tiên thiên đại trận, cho dù là ta cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Tiên thiên đại trận trong đó không gian vô cùng mênh mông, thái nhất lo liệu cần câu, chỉ có thể nhìn thấy gần dặm phạm vi, muốn tại tiên thiên trong đại trận tìm kiếm được bảo vật, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thực sự là một cái tinh tế công phu. Thái nhất một bên phàn nàn, một bên vận chuyển thần thông, điều khiển cần câu tại đại trận bên trong vừa đi vừa về du tẩu quanh quẩn. Đột nhiên thái nhất nghiêng người sang, quay đầu nhìn hướng phía dưới đại hoang thế giới, thấy được cái kia vượt ngang thiên địa kim kiều, không khỏi trong mắt tỏa ánh sáng. Bảo bối tốt, đáng tiếc đã bị người ký thác pháp tướng. Cái kia cháu con rùa như vậy phung phí của trời, thật là lớn số phận. Trong mắt mặc dù ao ước, nhưng không có tùy ý xuất thủ. Cái này thái cực đồ tham dự qua thần ma đại kiếp, hơn nữa còn thuận lợi vượt qua thần ma đại kiếp, nhưng như cũ hào hào, có thể thấy được đối phương bản lĩnh. Thái nhất không phải một cái thích gây chuyện thị phi người. Lúc trước hãm không lão tổ chết, đại hoang thế giới thế nhưng là rõ như ban ngày. Trong lòng các loại ý niệm đang nghĩ ngợi, đột nhiên cần câu đột nhiên kéo căng, một cỗ huyền diệu khí cơ lần theo cần câu hướng trong đầu cảm ứng mà tới. A, tìm tới ngươi. Thái nhất thu hồi ánh mắt, lập tức tinh thần chấn động, sau đó thông qua cần câu cảm ứng xuống phương đại trận. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, hỗn độn, không phải hung thú hỗn độn, mà là thật một đoàn hỗn độn. Hỗn độn bên trong ẩn chứa một cỗ huyền diệu khí cơ. Cái kia bảo vật liền bao khỏa tại hỗn độn chi khí bên trong. Lúc này Thái Nhất sắc mặt hoảng sợ. Đại hoang thế giới bảo vật vô số. Lão tổ ta còn chưa từng nghe bảo vật gì sẽ bị hỗn độn chi khí bao khỏa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?